Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1274, kịch liệt tranh chấp. Nghe được câu này, Tống Vương ngẩng đầu nhìn Vương Sung một chút, trong mắt rốt cục hơi gợn sóng một chút, cảm giác của ngươi không sai, chúng ta phái người đi Giang Nam điều tra. Mẫu thân của Hạ Thanh Vinh căn bản không hiểu được bệnh gì nặng, chỉ là lây phong hàn, lại có trong thôn người đầu độc, thêm vào nhớ con sốt ruột, mới có trọng bệnh nói chuyện. Vương Dung nghe đến đó, rốt cục nhăn lại đầu lông mày, chuyện này so với hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn. Mẫu thân của Hạ Thanh Vinh nhớ con, Hạ Thanh Vinh hoàn toàn có thể xin nghỉ thăm viếng, bất kể là 2 tháng. Vẫn là bao lâu, cũng có thể, rất rõ ràng, chuyện này bị hữu tâm nhân lợi dụng. Ùm ụp, chính ở lúc nói chuyện, một hàng xe ngựa, rốt cục đã tới Thái Hòa Môn, lại hướng về trước, chính là Thái Hòa Điện. Vương Sung cùng Tống Vương song song trở lại đến, vẻ mặt ngay ngắn một cái, đồng thời từ trên xe ngựa đi xuống, đi vào trước đi, đến thời điểm. Tùy cơ ứng biến, vô luận như thế nào, nhất định muốn thúc đẩy những thứ khác quan lại đi chủ trì nước chuyện lợi. Đồng thời để hạ thân Quang Vinh trở lại thăm viếng một chuyến. Tống Vương mở miệng nói, Vương Sung ừ một tiếng, gật gật đầu. Tống Vương nói, cũng vừa vặn là hắn nghĩ, hai người không mưu mà hợp. Thái Hòa Điện cao vút trong mây, dọc theo thật dài. Thắt lưng ngọc giống như bạch ngọc thềm son. Hai người một đường tiến nhập Thái Hòa Điện bên trong. Thái Hòa Điện bên trong, quần thần hết tụ tập. Vù, làm Vương Sung cùng Tống Vương dắt tay nhau đi vào đại điện thời điểm. Toàn bộ bên trong cung điện một mảnh ong ong. Vô số ánh mắt dồn dập tập trung đến một thân đỏ thẫm quần áo dị vực Vương Vương Sung trên người. Là hắn. Hôm nay sợ rằng có việc, ngoặc kép, một đôi ánh mắt nhìn vẻ mặt lạnh thấu xương Vương Sung. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, mặc dù là võ tướng xuất thân, thế nhưng, dân quân xóa, cùng, Trương Triều Thư, hai chuyện. Đã làm cho tất cả mọi người đều lĩnh giáo Vương Sung lợi hại. Tuy rằng đã rất lâu không vào triều. Thế nhưng Vương Sung ở trên triều đình còn có nắm giữ ảnh hưởng to lớn. Dị vực Vương, nhìn thấy Vương Sung, khói lửa tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng cùng những thứ khác võ tướng đều là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Dồn dập nhìn lại, Vương Sung gật gật đầu, cùng mọi người hỏi thăm một chút, ánh mắt rất nhanh di chuyển, nhìn về những phương hướng khác, đầu tiên nhìn. Vương Sung rất nhanh chú ý tới bàn long trụ bên cạnh Tề Vương. Hắn khoanh tay, Vương Sung nhìn lúc tới. Tề Vương cũng đồng dạng nhìn sang. Một sát na kia, chỉ thấy Tề Vương nhếch miệng lên. Cười lạnh một tiếng, trong mắt mơ hồ lộ ra một luồng vẻ đắc ý. Một sát na kia, Vương Sung giữa hai lông mày mơ hồ xẹt qua một tia mù mịt. Nhưng mà không có chờ Vương Sung làm khó dễ, Tề Vương đã quay đầu đi, mặt hướng phía trên cung điện, hơi nhắm mắt lại, một bộ chẳng quan tâm, không thèm để ý dáng vẻ. Hừ, Vương Sung cũng không đi để ý tới, ánh mắt rất nhanh nhìn về những nơi khác, đại điện bên trong, văn võ bá quan cách cục cũng không có phát sinh biến hóa. Tống Vương nắm giữ phụ chính quyền to phía sau. Đã phủ quyết rơi rất nhiều nhằm vào võ tướng còn có thật nhiều tay hắn đoạn sau thần quyết nghị. Nhưng mà không biết có phải là ảo giác hay không. Làm ánh mắt xẹt qua cái kia chút bị nho môn xếp vào tiến vào triều đình xa lạ quan lại thời gian. Tuy rằng những quan này lại trên mặt vẫn là mặt không hề cảm xúc. Nhưng Vương Sung nhưng cảm giác bọn họ cùng ngày xưa có chút không giống nhau lắm. Ánh mắt tiếp tục hướng về những địa phương khác nhìn tới. Ở đại điện bên phải phía trên, cái kia trương rộng lớn ghế đàn mộc bên trong, Vương Sung lần thứ hai thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Từ khi lần trước triều đình cạnh tranh bị Vương Sung ở trước mặt quát lớn, kém một chút tức ngất đi. Lão thái sư đã có rất lâu không có xuất hiện ở trên triều đình quá. Thế nhưng lần này, lão thái sư lần thứ hai xuất hiện ở triều đình. Hắn ngồi ở rộng lớn ghế thái sư, đưa lưng về phía Vương Sung, không nhúc nhích, tựa hồ đang nhắm mắt ngủ một chút giống như vậy, rõ ràng không muốn để ý tới Vương Sung. Vù, nhìn thấy lão thái sư bóng lưng, Vương Sung đầu lông mày đột ngột nhảy lên một chút. Lão thái sư vô cùng sĩ diện hảo, lần trước bị Vương Sung làm triều đình quát lớn, lão thái sư trên mặt nơi nào treo được, cho nên mới phải một quãng thời gian rất dài không có xuất hiện ở triều đình. Nhân vật như vậy, không có đặc thù sự tình, là quyết không có thể nào ra mặt. Cùng Vương Sung lần thứ hai cùng điện vi thần, là vì Hạ Thanh Vinh sao? Vương Sung trong lòng âm thầm nói, nhưng sâu trong nội tâm, Vương Sung lại có một loại cảm giác, chuyện này tựa hồ xa không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Vương Sung áp chế lại bất an trong lòng, ánh mắt lại xẹt qua phía trước cách đó không xa Quang Lộc đại phu Hạ Thanh Vinh cùng bên trái Đủ Loại Quan lại đứng đầu tể tướng Lý Lâm Phủ, trong tay lập tức nghe được một trận bén nhọn tiếng nói. Đại hoàng tử đến, đồng, yên lặng roi vừa vang, văn võ bá quan lập tức một mảnh yên lặng, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Đại hoàng tử Lý Anh Long hổ được bước, ở vài tên cẩm y thái giám cùng kim ngô vệ bao vây hạ. Từ đại điện nghiêng bên cạnh đi ra, tham kiến đại hoàng tử. Nhìn thấy đại hoàng tử, tất cả mọi người dồn dập khom mình hành lễ, mà đại hoàng tử nhưng là áo bào vén lên, ở phía trên cung điện đại diện cho thánh hoàng bảo tọa bên trong ngồi xuống. Ánh mắt của hắn bễ nghễ, khí thế hùng hồn. Không biết có phải hay không là bởi vì ngồi trên long ỷ thay thế thánh hoàng xử lý triều chính. Duyên cớ, đại hoàng tử trên người dần dần hiện ra một tia ngôi cửu ngũ mới có hoàng giả khí. Ánh mắt của hắn như điện, cấp tốc từ đầy triều văn võ trên người đảo qua. Cuối cùng ở xẹt qua Vương Sung thời gian, ngoài ngạch dừng lại một chút, nhưng rất nhanh tự thu về. Các khanh có việc sớm tấu. Vô sự bãi triều, một cái bén nhọn tiếng nói ở bên trong cung điện vang lên. Đại hoàng tử bên cạnh, thay thế Cao Lực Sĩ Cao Công Công vị trí, là một cái chưa từng thấy qua râu tóc bạc trắng lão thái giám. Thân hình của hắn gầy gò, năm ngón tay như câu, tuy rằng trên người không có hiển lộ ra nửa điểm khí tức. Thế nhưng ánh mắt trong lúc đóng mở, tinh mang bắn ra bốn phía, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Hiển nhiên là hoàng cung đại nội đỉnh cấp cao thủ. Điện hạ, thần bản tấu, bên trong cung điện, rất nhanh tựu có một tên triều thần ra khỏi hàng. Bắt đầu rồi mỗi ngày chương trình hội nghị, thánh hoàng thoái ẩn thâm cung, đại hoàng tử đại diện quốc chính, trừ thay đổi người. Những thứ khác tất cả cùng thường ngày cũng không có khác nhau quá nhiều. Triều chính rườm rà, dính đến các châu các quận, này chút phương diện cũng không phải là Vương Sung sở trường. Vương Sung nghe xong một lát sau, rất nhanh nhắm mắt lại đến, yên lặng chờ đợi, hôm nay lên triều, lão thái sư, Tề Vương, Lý Lâm phủ hết thảy đều ở. Vương Sung rõ ràng. Những thứ khác triều nghị đều chỉ là món ăn khai vị. Then chốt ngay ở Quang Lộc đại phu Hạ Thanh Vinh trên người. Lần này triều sẽ trực tiếp liền quyết định hắn đi ở cùng thuộc về. Triều nghị một cái lại một món giải quyết. Không biết quá bao lâu, đột nhiên một thanh âm ở trên cung điện vang lên. Điện hạ, thần bản tấu, giang nam nước ngập, liên tiếp trị không tuyệt. Trước đây không lâu đã thông qua quyết nghị, tập trung vào 3 triệu lượng vàng kim mở đào mới Giang Hải Sông, khởi công xây dựng thủy lợi, vi thần đề nghị, hy vọng triều đình cân nhắc dân gian thỉnh nguyện, phái ra Quang Lộc đại phu tiến về phía trước Giang Nam, chủ trì đại cuộc. Theo âm thanh này, một bóng người từ triều trong lớp ra khỏi hàng, mặt hướng trên cung điện đại hoàng tử. Hồng Thanh nói đến, vù, Vương Sung nguyên bản nhắm mắt bất động, sống chết mặc bay, nhưng nghe đến âm thanh này, đột ngột mở mắt ra. Chu Thái Khâm, Vương Sung trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, một chút tự nhận ra được, chính là lần trước ta là cuộc chiến toàn lực khuyên can, ngăn cản triều đình xuất binh Thái Thường Khanh Chu Thái Khâm. Đến, Vương Sung trong lòng hơi run, đợi lâu như vậy, này chàng đại triều hội rốt cuộc phải tiến nhập sao? Điện hạ, thần tán thành, hạ đại nhân bản thân liền là người Giang Nam sĩ, đối với nơi đó trong đất địa hình hết sức quen thuộc. Phái hạ đại nhân đi qua, thế tất có thể nhập ra tùy tục, sự tình nửa mà công bội, như vậy cũng có thể thật to giảm làm công nhật kỳ. Tránh khỏi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Theo sát Chu Thái Khâm phía sau, lại là một tên lão thần bước ra khỏi hàng nói. Không sai, hạ đại nhân mẫu thân trọng bệnh, cái gọi là trăm thiện hiếu là đầu tiên. Phái hạ đại nhân chủ trì công trình thủy lợi. Thứ nhất có thể lấy tẫn hiếu đạo. Thứ hai có thể lợi nước lợi dân. Chân chính là nhất cử lưỡng tiện. Tin tưởng hạ đại nhân cũng sẽ không phản đối. Lại là một tên đại thần mở miệng nói. Ba người thành hổ, có ba người mở miệng. Cái khác chúng thần dồn dập tán thành. Điện hạ, thần phản đối. Hạ đại nhân là quang lộc đại phu, từ quan lớn. Hơn nữa hắn ở trên triều đình nhiều năm. Đối với triều đình các hạng sự vụ cùng với đế quốc vận chuyển hết sức quen thuộc. Đào bới sông, khởi công xây dựng thủy lợi, cố nhiên lợi nước lợi dân, chuyện này chỉ có công bộ quan lại đi xử lý, căn bản không cần hạ đại nhân thân hướng về. Sự tình có lớn có nhỏ, tài có tiểu có lớn, đại tài tác dụng lớn, tiểu tài tiểu dụng, huống chi hạ đại nhân còn chưa không phải công bộ quan chức. Đợi đến mọi người vừa dứt tiếng, Tống Vương bên cạnh cách nhau chỗ không xa, Bình bộ thị lang Tào Càn Tông đột nhiên bước ra khỏi hàng nói. Điện hạ, thần giống như Tào đại nhân, tương tự phản đối với chuyện này. Văn võ bá quan các tựu kỳ vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đây là triều đình có thể bình thường xử lý các hạng sự vụ cơ sở. Nếu như khởi công xây dựng thủy lợi liền cần dùng đến từ nhị phẩm quan chức. Nếu như đón lấy những nơi khác, còn muốn khởi công xây dựng thủy lợi hoặc là chống lũ phòng hạn, có phải là liền muốn dùng đến chính nhị phẩm, từ nhất phẩm, thậm chí nhất phẩm đại viên? Nếu như mọi chuyện như vậy xử lý, đây chẳng phải là triều đình trống vắng, vạn sự bất quyết, như vậy còn thể thống gì? Việc này vi thần kiên quyết phản đối. Có Tào Càn Tông mở đầu, Tống Vương nhất hệ lại là một tên đại thần đứng ra nói. Hạ Thanh Vinh vốn là công bộ xuất thân, đối với thủy lợi phương diện biết gốc biết rễ, những người khác có thể giống như hắn sao? Hơn nữa trăm thiện hiếu là đầu tiên, nếu như mẫu thân trọng bệnh đều không đi thăm viếng một chút, quả thực uổng làm người tử, còn có tư cách gì đứng lặng trong triều đình, vì là thiên hạ quan lại đại biểu. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, một thân đỏ thẫm quần áo thượng thư bộ lễ Bùi Tồn Nghĩa đột nhiên bước ra khỏi hàng nói. Vương Sung thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt xẹt qua một tia lạnh như băng ánh sáng. Bùi Tồn Nghĩa là thượng thư bộ lễ, đồng thời cũng là Tề Vương người. Tề Vương vào lúc này để hắn ra mặt, hiển nhiên đối với chuyện nơi này là nhất định muốn lấy được. Tề Vương, lão thái sư, Lý Lâm phủ, lại thêm đại hoàng tử, nếu như ngay cả một cái quang lộc đại phu vị trí đều bị người thay thế rơi, như vậy Tống Vương một mạch tựu chân chính là thế đơn lực bạc, lại khó mà cùng Tề Vương bọn họ chống lại. Trọng yếu hơn chính là mất đi Hạ Thanh Vinh cái này từ nhị phẩm trợ lực, Tề Vương nhất mạch người ở triều đình quyền lên tiếng tựu sẽ tăng lên rất nhiều. Rất nhiều chuyện là có thể dễ dàng thông qua. Hơn nữa Vương Sung nhớ lại trước đây không lâu Tống Vương phái ra gián điệp, từ Tề Vương cái kia đạt được đến tin tức, hết sức hiển nhiên Hạ Thanh Vinh sự tình vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Một khi Hạ Thanh Vinh vị trí rơi vào Tề Vương cùng Nho Môn trong tay, đón lấy e sợ sẽ có nhiều người hơn bị thay thế rơi. Nho Môn thủ đoạn tuyệt đối không chỉ này chút, cái này cũng là Vương Sung hôm nay tự mình lên triều nguyên nhân. Điện hạ, vừa lúc đó, một cái trong âm thanh vang dội khí 10 phần, ở bên trong cung điện vang lên. Ban liệt cuối cùng, Vương Sung áo bào vén lên, đột nhiên đi ra, vi thần đề nghị, Giang Nam Thủy Lợi Nghi từ Tề Vương tự mình tiến về phía trước. Vương Sung dứt lời, cúi người hành lễ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.